Chương 1161, Hoàng Kim Thánh Y Lưu Húc cười hắc hắc, nói ra, thật sự là quá mệt mỏi, không có biện pháp. Hắn tổng ngại nói, lẽ nào ta sẽ nói cho ngươi biết kỳ thực ngươi nói chuyện với ta thời điểm ta còn chưa ngủ sao? Nghĩ cái kia thừa dịp bóng đêm chậm rãi hướng chính mình dựa đi tới nữ tử, Lưu Húc tâm lý âm thầm cười trộm. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không thể nói ra được. Ngươi cũng đừng chiếu cô ăn a thân, tốt xấu cho một khen ngợi a. Vì không cho Lưu Diệp Phi tiếp tục đặt câu hỏi, Lưu Húc quả đoán xuất kích, trước một bước khai triển trọng tâm câu chuyện. Mùi vị không tệ, so với hôm qua thịt chim tốt ăn nhiều. Lưu Diệp Phi nói ra, hơn nữa cảm giác dường như mối vị càng đậm một ít, ngươi làm sao làm nàng quả thật có chút hiếu kỳ. Không có gì, ta dành thời gian lấy điểm hải diêm mà thôi. Lưu Húc thờ ơ cười nói, quay lại có thời gian, ta thử xem có thể hay không ngao điểm rong biển canh, đó mới nói tiên đâu bất quá không có nổi là cái vấn đề, quay đầu được nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại Lưu Húc nói cái gì làm cái gì Lưu Diệp Phi đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, một cái có thể cự tuyệt cùng Dương Ảnh kết hôn nam nhân, còn có chuyện gì là hắn làm không được thú vị ăn xong cũng không biết nên tính là bữa sáng vẫn là bữa trưa bữa cơm này. Hai người đem phà cứu hộ kéo dài tới cây trong rừng cất xong, bắt đầu chuẩn bị thăm dò một chút châu ngồi này không biết đảo nhỏ. Đây là một cái chắc chắn sẽ không trong vòng thời gian ngắn là có thể hoàn thành công tác, coi như Lưu Húc hoàn toàn có thể chính mình đi, Lưu Diệp Phi cũng không muốn một người ở chỗ này ngốc chờ đấy. Lưu Húc cũng biết Lưu Diệp Phi là sợ cô đơn, cho nên thì cũng đồng ý hai người cùng đi. Nhưng khi Lưu Húc ánh mắt ở Lưu Diệp Phi trên người quét qua một lần sau đó, lại lắc đầu, nói ra, ta có cái đề nghị, không biết ngươi có chịu nghe hay không. Lưu Diệp Phi nghi nói, kiến nghị gì ngươi đem váy cởi á? Lưu Húc nói rằng. Lưu Diệp Phi sửng sốt, phản ứng kịp sau đó, trong nháy mắt lui ra phía sau hai bước, cùng Lưu Húc kéo dài khoảng cách. Ngươi muốn làm gì? Trên mặt hắn vừa thẹn vừa giận. Nhìn dường như chấn kinh mai con một dạng biểu tình Lưu Diệp Phi, Lưu Húc có chút dở khóc dở cười. Hắn bất đắc dĩ chỉ Lưu Diệp Phi, nói ra, ngươi xem một chút váy của ngươi. Váy của ta lại có vấn đề gì? Lưu Diệp Phi cau mày nói. Ngươi lẽ nào dự định vẫn mặc như vậy lấy cái quần này? Lưu Húc hỏi. Ta Lưu Diệp Phi đương nhiên biết mình váy bây giờ là trạng huống gì, đầu tiên là ở trong đại dương toàn bộ bị cái phao, sau đó chính là hai ngày cùng y hề mà ngủ. Vốn sạch sẽ xinh đẹp bạch sắc quần lụa mỏng chẳng những đã kinh trở nên có chút bẩn, càng trở nên vô cùng nếp ốn. Nàng cũng muốn thay quần áo, nhưng là vấn đề là hiện tại ở đâu có y phục đổi không có việc gì, không phải là ô uế điểm sao? Lưu Diệp Phi nói ra, ta không để bụng ngươi không để ý tới giải khai ý của ta. Lưu Húc lắc đầu, tiếp tục nói ra, hay hoặc là ngươi vẫn là không có nhận thức tin tưởng chúng ta tình cảnh hiện tại tình trạng. Chúng ta bây giờ là ở đảo biệt lập bên trên. Hai người chúng ta hiện tại cũng đều chỉ có một bộ quần áo có thể mặc. Lưu Húc thở dài một hơi, Dỗ Bỉn Sẩn phiêu lưu ngươi nên xem qua a. Ngươi biết Dỗ Bỉn Sẩn ở đảo biệt lập bên trên sinh tồn bao lâu thời gian sao? 28 năm. Ngươi cảm thấy có cái gì y phục ăn mặc 28 năm? Hoàng Kim Thánh Y Lưu Diệp Phi hiểu Lưu Húc ý tứ, nhưng vẫn là quật cường nói ra, hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật như thế phát triển, lục soát cứu phương tiện cũng so với khi đó mạnh hơn nhiều. Ta không phải tin tưởng chúng ta cũng muốn ở trên đảo này quá 28 năm cái kia. Đúng là. Lưu Húc gật đầu, biểu thị thừa nhận Lưu Diệp Phi thuyết pháp, thế nhưng ngay sau đó lại nói ra, nhưng là mặc dù là không có lâu như vậy, coi như con có thời gian mấy tháng, lẽ nào ngươi ở đây cái này thời gian mấy tháng bên trong vẫn ăn mặc quần áo này? Trải qua Lưu Húc vừa nhắc cái này, Lưu Diệp Phi hình như là nhớ ra cái gì đó, nàng đỏ mặt nói ra, vậy cũng không cần ngươi quan tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lưu Húc lắc đầu nói ra, ý của ta là, ngươi hiện tại cởi ra, rửa thu lấy, đến khi thực sự có người tới cứu chúng ta thời điểm lại mặc vào, đến lúc đó ngươi cũng không trở thành áo rách quần manh. Ta đây liền muốn ở trước mặt ngươi áo rách quần manh sao? Lưu Diệp Phi hiển nhiên không hài lòng lắm thuyết pháp này. Hiện tại cởi ra, tối đa chính là ta một người xem, đến lúc đó ngươi nếu là không có ý để phục mặc, người xem khả năng liền không chỉ ta một cái, thậm chí còn có thể sẽ có theo thuyền ký giả. Đến lúc đó hình tượng của ngươi nếu như bị chụp được tới công bố ra ngoài, ta phỏng chừng sẽ để cho rất nhiều người đại ngã kính mắt ra. Đây cũng là một vấn đề Lưu Diệp Phi có chút dao động. Nhân vật công chúng, cuối cùng sẽ tương đối lưu ý chính mình chung hình tượng. Nhưng là chẳng lẽ mình thật muốn cởi vậy cũng lợi cho hắn quá rồi a? Nghĩ đến sau này mình muốn ở Lưu Húc trước mặt không phải mặc quần, Lưu Diệp Phi lại có chút mặt đỏ. Lưu Húc bĩu môi tiếp tục nói ra, hơn nữa, ta chỉ là để cho ngươi cởi váy mà thôi, lại không nói để cho ngươi cởi sạch. Trên bờ biển xuyên bikini mỹ nữ ta thấy cũng nhiều, lại không kém ngươi cái này. Một cái phi Lưu Diệp Phi vẻ mặt đỏ bừng quát nói, vậy sao ngươi không phải cởi? Lưu Húc vẻ mặt thờ ơ nói ra, ta đương nhiên cũng sẽ cởi, bất quá ta y y phục so với y y phục của ngươi muốn chịu xuyên một chút như vậy. Chúng ta đi khảo sát trên đảo hoàn cảnh địa lý, ta đây một thân là tạm thời không sao cả. Nhưng là của ngươi cái này váy, quá dễ dàng phá hủy. Không có việc gì, Lưu Diệp Phi đỏ mặt nói ra, ngươi chớ xế vào, sau này hãy nói a. Nếu Lưu Diệp Phi đã nói như vậy, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai không khăng khăng nữa, ngược lại sớm muộn cũng phải cần thời. Lưu Húc cầm lấy một cây đã chuẩn bị trước một côn, bắt đầu chuẩn bị thăm dò toa đảo Na Uy. Kỳ thực ở còn không có lên đảo thời điểm, hai người từ trên biển cũng đã quan sát qua hòn đảo nhỏ này, liền đối với hòn đảo nhỏ này cao thấp đã có một cái đại khái nhận thức. Lưu Húc còn chú ý tới, ở đảo Trung ương, là một cái không tính là quá cao đỉnh núi. Hắn mục tiêu, nhất định có thể hay không ở phía trên tìm được thích hợp ở sơn động. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.